Đường Lâm thấy vẻ mặt của Lót có gì đó không đúng, đáy lòng lạnh lại, khóe miệng mang theo cười quyến rũ mà nịnh hót, cảm giác nóng bỏng, giống như suối nước nóng lên gấp mấy lần, ở dưới cái nhìn chăm chú của cô, vật kia lại bất chợt to lớn hơn, dữ tợn phun nước miếng vào Đường Lâm. Gương mặt tuấn tú của Lót tràn đầy nụ cười ngây ngô, nụ cười kia nhất thời khiến cho Đường Lâm khiếp sợ, Lót phốc hắc này vậy mà lại cười ngây ngô, Đường Lâm kêu to lên, nhưng không ngờ tất cả thanh âm đều bị Lót nuốt vào trong miệng. Xung quanh cực kỳ yên ắng, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng hí của dã thú, cùng tiếng ầm ĩ kêu vang của côn trùng, hơi nước mỏng mờ mịt ở phía trên ấm chỉ quấn lấy hai người, mông lung mà mê ly, tiếng nước miếng lại thỉnh thoảng vang lên. Cách chương.